Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1103, cho ta mượn xem một chút một, góc truyện audio.com, thần quang hạ xuống, trực tiếp đánh vào thiên cương pháp lang bàn, ánh sáng phòng ngự ở phía trên cũng không kịp sáng lên, liền bị phá thành 5 mảnh, triệt để hóa thành mảnh vỡ bay vụt ra. Lực lượng thần quang bị ngăn cản một thoáng, diệt thế oai không giảm, tiếp tục đánh xuống. Giờ khắc này chấn thiên tháp đã có mấy chục người, tất cả đều là hạt nhân vòng trong, cửa tháp vào đúng lúc này đột nhiên đóng, người bên ngoài còn chưa tiến vào nhất thời sắc mặt thảm biến, tâm tình như đá chìm đáy biển. Tiến vào chấn thiên tháp ngoại trừ thất đại thương minh ra chí ít cũng là vũ tôn cấp cường giả, ở dưới sự chỉ huy của La Anh, đem toàn bộ sức mạnh rót vào trong tháp, toàn bộ cự tháp bùng nổ ra hào quang óng ánh, huyền khí oai cấp 9 vào đúng lúc này triệt để tuôn ra, từng đạo ánh sáng màu sắc rực rỡ tản ra, cực kỳ rực rỡ. Ngoài tháp gần vạn người tất cả đều chửi bậy, không người có tâm tình thưởng thức thân tháp dị biến, người người nhốn nháo, vẫn là hướng về phụ cận tháp vọt tới, hy vọng có thể đạt được một chút che chở. Âm thanh của La Anh đột nhiên vang lên, lạnh lùng nói. Mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ phòng ngự có thể có cơ hội sống, nếu ngồi chờ chết chắc chắn phải chết. Lời của hắn ở trong lòng mọi người vang vọng, tuy rằng biết rõ ở ngoài tháp tỷ lệ còn sống gần như không, nhưng ngoại trừ liên thủ một kích lại không có phương pháp khác, lập tức gần vạn ánh sáng lóng lánh mà lên, nhằm phía bầu trời. Trong tháp sắc mặt Thôi Bác trắng bệch than thở. Mặc dù liên hợp xuất thủ cũng là chắc chắn phải chết, mọi người chung quy là thương minh, không thể để bọn họ tiến vào tháp, ta đã tâm tình bất an, vì sao lâm thời còn phải bị ngươi lợi dụng. Trong giọng nói của hắn tựa hồ khá là bất mãn, La Anh lạnh lùng hừ nói. Mặc dù là chúng ta liên thủ kích phát chấn thiên tháp, ta cũng không có nửa phần nắm chặt có thể sống sót. Nếu bọn họ là hẳn phải chết, vì sao không thể vì chúng ta kéo dài cống hiến một ít sức mạnh, như vậy chỉ ít bảo tồn sức mạnh nòng cốt của thương minh, tương lai cũng có thể vì bọn hắn báo thù. Thôi Bác lặng lẽ không nói, hắn không thể không thừa nhận đây là cách làm lý trí nhất, chỉ là trên cảm tình thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Trương Sùng cắn răng cả giận nói. Những yêu tộc này, chờ tránh thoát kiếp này, ta nhất định phải lột da chóc thịt bọn họ. La Anh lạnh lùng nói. Không chỉ như vậy, còn có thường tử kia cũng nhất định phải điều tra rõ thân phận, chân trời góc biển cũng phải đánh giết. Thời điểm tất cả mọi người căn phẫn sục sôi, bên ngoài thần quang hạ xuống, các tiếng kêu thảm thiết khóc thét không ngừng, thân tháp cũng kịch liệt rung động. Yêu nhân, ta liều mạng với các ngươi, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nếu như có thể bất tử, sau này giết hết yêu thú trong thiên hạ. Ta không muốn chết a ô ô ô, ta ngày hôm trước mới cưới hai lão bà xinh đẹp a. Các loại âm thanh đồng thời vang lên, nhưng đảo mắt liền bao phủ hoàn toàn, không nghe được bất kỳ tiếng vang, hóa thành tĩnh mịch, chỉ có tiếng ầm ầm không ngừng ở trên mặt đất vang vọng. Trên trời cao, một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ trong đại địa không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền, thì không còn bất kỳ thanh âm gì. Dưới diệt thế thần quang kia, không chỉ có thành trì câu diệt, đại địa cũng hiện ra nhiều khe nứt khủng bố dị thường. Vài tên Góc truyện audio.com, đại yêu ánh mắt lạnh lẽo, không nói một lời nhìn chằm chằm phía dưới. Nhưng đám người đường kiếp là xem mà giật mình, sau khi ánh sáng tan hết, thương thành đệ nhất thiên hạ, không chỉ có nhân viên chết hết, ngay cả thành trì cũng ở dưới một kích này triệt để hóa thành cho bụi, trở thành đất hoang. Nếu như mấy ngày trước có người nói với bọn hắn Tống Nguyệt Dương thành sẽ tiêu vong như vậy, sợ là bất luận người nào cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại bất quá chớp mắt liền thành hiện thực. Tường tử cũng thu hồi lực lượng long uy, đoạn xương sống khôi phục lại hình dáng của La Hậu thần thương, song giác trên trán dần dần ẩn lui, khôi phục thân thể nhân loại. Đã chết rồi sao, đều đã chết rồi sao? Lý Dật nhìn phía dưới tự lẩm bẩm, cầu xá luân đột nhiên phá tan ra, cũng không biết là chất liệu gì làm thành, một khi tổn hại, liền hóa thành điểm điểm trầm tinh tiêu tan trên không trung. Thường vỗ hỗn thiên nghi một cái, nhất thời phát sinh vạn đạo hào quang, ở trên không trung không ngừng thoáng hiện, xuất hiện chư thiên tinh đấu. Lê nói, thương đại nhân, hỗn thiên nghi này, thường hiếm thấy quét đi vẻ âm trầm, nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, hỗn thiên nghi rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lần thứ hai vung tay lên, hỗn thiên nghi ở giữa bầu trời không ngừng thôi diễn vũ đạo biến hóa đột nhiên thu nạp hết thảy ánh sáng, gào thét mà xuống, rơi vào trong tay hắn, rực rỡ như mới. Khuôn mặt Lê lộ ra cô đơn cay đắng nói. Hy sinh vũ chết hơn 300.000 người, chung quy là thay đổi hỗn thiên nghi tân sinh, cũng coi như đáng giá. Trên mặt phù cũng có chút cô đơn, bi thương không ngớt nói. Mầu cùng vũ lục tục từ trần, bây giờ chỉ còn lại ta, rực còn có Lê đi theo đại nhân. Thương động dung nói, thiên hạ không có yến hội không tan, cũng không có đại yêu vĩnh hằng bất tử. Phải, người sống cả đời, sở cầu là vương bá hùng đồ. Chỉ cần có thể vấn đỉnh đỉnh cao thế giới, chết nhiều người hơn nữa cũng đáng giá. khuôn mặt Đường Kiếp lộ ra vẻ dữ tợn, trên mặt lập lòe tia sáng yêu dị. Trừ trưởng lão cùng bốn tên vũ đế sắc mặt nghiêm túc không nói một lời, nội tâm bọn họ cũng đang dãy giụa, mình rốt cuộc là đúng hay sai. Lý Dật đứng ở một bên, lặng lẽ không nói, không nhìn ra nội tâm suy nghĩ, chỉ là ngưng mắt nhìn phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch trống không, vô số thi thể rải rác oán khí xông thẳng lên đến, để hắn bất giác hơi bị lạnh. Đột nhiên Tường Tử nói, sự tình đã xong, các ngươi hứa hẹn đâu? Vì sử dụng Long Uy tới kéo dài lâu như vậy, ta là tiêu hao 3 khối Long Tinh cuối cùng, giá trị to lớn các ngươi hẳn phải biết. Thương nói, Long Tinh đối với vũ giả bình thường mà nói, giá trị còn trên Long Thân Bí Bảo, nhưng đối với ngươi mà nói, Long Thân Bí Bảo là tồn tại cao hơn tất cả. Hắn lấy ra một vật cũng không thèm nhìn liền ném tới. Khuôn mặt Tường Tử lộ ra vẻ kích động, vội vã tiến lên nắm lấy, hướng về trong tay vừa nhìn, lập tức cả người chấn động mạnh, một luồng uy nghiêm vô hình thẳng vào hồn phách hắn. Ha, ha ha, quả nhiên là móng vuốt chân long, ha ha, ha ha. Tường Tử ngửa mặt lên trời cười to, hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, cơ năng thân thể nhanh chóng khôi phục, khuôn mặt lộ ra ý cười quái lạ nói. Thương tiên sinh, vừa nãy huyền khí hình cầu kia của ngươi ta xem rất yêu thích, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Tất cả mọi người sững, góc truyện audio.com, sờ toàn bộ đều giận tái mặt lạnh lùng theo dõi hắn, Thương híp mắt từ tốn nói. Tường Tử, ngươi muốn đánh chủ ý hỗn thiên nghi của ta. Ngươi điên rồi sao, cách chương.